Thời gian tu tiên với sư tỷ. Chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh huyền kiếm là phẩm cấp gì cũng không tiện nói. Nguyên nhân chủ yếu ở chỗ nó gãy. Tựa như một cao thủ nguyên anh kỳ chỉ còn nửa thân thể. Người vĩnh viễn không cách nào xác định hắn đến cùng còn tính nguyên anh kỳ hay không. Thiên phong kiếm pháp cực kỳ tinh diệu. Nhưng đối phương cũng không yếu. Dù sao cũng là vạn kiếm phái lấy kiếm pháp nổi danh. Kiếm pháp của đệ tử trúc cơ kỳ kia không tệ. Lại có thể gặp chiêu phá chiêu. Ngăn cản thế công của Lâm Phong. Nhưng chỉ nháy mắt, sắc mặt hắn đen thui. Kiếm pháp là có thể ngăn cản. Nhưng mấu chốt ở chỗ kiếm ngăn không được. Thanh huyền kiếm chém sắt như chém bùn. Đối phó vũ khí bình thường. Đơn giản chính là cắt đậu hũ. Nhưng đệ tử trúc cơ kỳ kia cũng khá bất phàm. Kiếm gãy, hắn trực tiếp lấy quyền pháp tiến công. Khắp nơi tránh đi thanh huyền kiếm. Lâm Phong có chút cảm thán. Cuối cùng cũng là đệ tử trúc cơ kỳ. Song phương chênh lệch một đại cảnh giới. Không giống hai cái vừa rồi. Chỉ là bị mình ám toán. Chính diện đối kháng đệ tử trúc cơ kỳ. Có khả năng, nhưng muốn thắng lại khó. Huống chi đối phương còn chưa dùng bản mệnh pháp bảo. Đoán chừng là nhìn thấy thảm trạng của đệ tử kia. Lại liên tưởng đến thanh huyền kiếm. Căn bản không dám tế ra. Nhưng dù như vậy, Lâm Phong cũng ăn thiệt thòi. Mình căn bản không đả thương được đối phương. Nhưng đối phương lại có đôi khi công kích chúng mình. Mặc dù thế công của trúc cơ kỳ không bằng kim đan kỳ. Nhưng đủ để khai sơn phá thạch. Mỗi một chưởng đánh vào trên người Lâm Phong sẽ lưu lại tiếng vang ngột ngạt. Thể phách của Lâm Phong cường kiện căn bản không sợ. Nếu là đệ tử linh đài kỳ bình thường sẽ bị đánh thành khối vụn. Nhưng Lâm Phong chung quy là linh đài kỳ. Tu vi không bằng đối phương. Mỗi lần công kích dư ba đều không thể tiêu hóa. Chưởng lực mạnh mẽ chấn động phế phủ. Lục phủ ngũ tạng muốn lộn xộn. Nếu không phải linh đài là linh đài 10 tầng. Lại tu thái thượng luyện thể đồ. Trên linh đài khắc ấn là thái thượng tam kinh. Chỉ sợ đã sớm một mạng ô hô. Dù như vậy, vẫn không thể lạc quan. Trong lúc nhất thời lâm vào hạ phong. Cơ thể Lâm Phong chấn động. Xương ngực có chút đứt gãy. Cố nén đau đớn. Liều mạng phản kích. Lão tử cũng không tin không đánh chết ngươi. Lâm Phong rất phiền muộn. Vì cái gì mình nhất định phải giết chết đối phương. Mà không nghĩ biện pháp đào tẩu. Vì sao trong lòng luôn có loại xúc động ngang ngược. Tám thành là nơi này quá tà môn. Mặc dù có thái thượng Mỹ thực phổ làm linh đài thanh minh. Nhưng vẫn bị sát niệm vô khổng bất nhập ảnh hưởng. Kể từ đó cũng coi như bình thường. Bằng không vì sao đối phương quấn lấy mình không thả. Gặp mặt liền muốn sống muốn chết. Coi như mình tổn thương mấy đệ tử vạn kiếm phái. Nhưng không đến mức trùng hợp như vậy. Những người này chính là thân huynh đệ chứ. Cuối cùng vẫn là nơi này cổ quái. Để cho người ta khó lòng phòng bị. Lâm Phong cắn răng thu hồi thanh huyền kiếm. Triển khai trận thế. Liều, cực đầu óc của ngươi không thanh tỉnh. Lâm Phong diễn hóa huyền vũ biến. Huyền vũ cự thú bay lên không. Đệ tử trúc cơ kỳ không chút do dự vung một kích toàn lực. Mặt đối với Lâm Phong lộ hậu tâm. Hắn có nắm chắc một kích mất mạng. Đây là một trận đánh cược. Cược ai số mệnh không tốt. Đệ tử trúc cơ kỳ một chưởng đánh vào ngực Lâm Phong. Lập tức chấn thương ngũ tạng. Tạch tạch tạch, lại là vài cây xương cốt vỡ vụn. Đau đớn cơ hồ để cho người ta mất đi chi giác. Đồng thời, Lâm Phong diễn hóa huyền vũ biến cũng đập xuống. Cự lực đập xuống giữa đầu đối phương. Tên đệ tử trúc cơ kỳ này không có rèn luyện qua thể phách. Làm sao có thể chịu được? Lập tức kêu thảm một tiếng. Toàn thân nổ tung. Một mạng ô hô. Lâm Phong cũng không chịu nổi. Ngã ở một bên. Tổn thương càng thêm tổn thương. Ngay cả động ngón tay cũng cố sức. Liều mạng mở ra bảo hồ lô. Lấy một nắm đan dược chữa thương cho linh đài kỳ. Một ngụm nuốt vào. Miệng lớn nhai nuốt. Lập tức có một dòng nước ấm hội tụ ở trong cơ thể. Nhưng đây chỉ là hạt cát trong sa mạc. Thương thế của Lâm Phong quá nặng. Đan dược bình thường căn bản không có tác dụng. Chẳng lẽ ta nhất định phải chết ở chỗ này? Không, ta còn có hy vọng. Lâm Phong phí sức mở ra bình sứ chứa cửu âm đan. Tiến vào Sơn Hải Nhai liền lâm vào hoàn cảnh kỳ quái. Cũng không biết cụ thể qua bao lâu. Bây giờ đã sắp mất mạng. Nào có thời gian quản thuyết pháp 7-8 ngày lại dùng gì? Lâm Phong dùng miệng gảy nắp bình. Thuận tay khẽ đảo. Một viên đan dược lăn vào trong tay. Một viên. Lâm Phong nhớ rõ ràng là 6 viên đan dược. Nhưng giờ phút này phát hiện đan dược trong tay có biến hóa rất lớn. Trắng đen xen kẽ, tựa như một đồ án thái cực, cực kỳ huyền diệu, trắng và đen hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Thể tích cũng lớn hơn rất nhiều, nhưng nghĩ đến 6 viên đan dược biến thành 1 viên, đã làm người ta đau lòng không thôi. Thôi, chết sống liền nhìn lần này. Trong tay Lâm Phong, đan dược tốt nhất là thuộc viên này. Nếu còn không dùng được, vậy thì thật xong đời. Nuốt đan dược vào. Trong miệng còn thấm huyết thủy, cũng không cố kỵ, cùng nhau nuốt vào, Lâm Phong cảm giác toàn thân ấm áp, giống như ngâm trong suối nước nóng, thoải mái nói không nên lời. Trong miệng tràn ra mùi thuốc, trong bụng thì truyền đến nhiệt khí, không ngừng kích động cơ thể. Bỗng nhiên, Lâm Phong biến sắc, bởi vì nhiệt khí trong cơ thể bỗng nhiên nổ tung, truyền đến từng tiếng như lôi đình, nhiệt khí không ngừng xung kích toàn thân. Thậm chí bắt đầu dung nhập cơ thể. Đan dược phát uy, dược hiệu giống như bạo tạc, cực kỳ cuồng bạo. Cửu âm đan tuyệt đối không có dược tính mạnh như vậy. Tám thành là 6 viên đan dược dung hợp lại. Còn biến dị, không biết biến thành đan dược gì. Nhưng dược hiệu lớn đến hù chết người. Toàn thân Lâm Phong chấn động mạnh mẽ, run rẩy dữ dội. Trong cơ thể biến hóa quá kịch liệt, để hắn có chút không chịu đựng nổi. Xoạt xoạt, lại vài cây xương ngực đứt gãy, thành từng mảnh vỡ, tính cả từ đầu, cơ hồ không còn mấy cây có thể đứt. Lâm Phong cơ hồ sụp đổ, đây là tiết tấu bị phế sao? Ngay sau đó, xương cột sống cũng đứt gãy thành mấy chục mảnh. Lâm Phong giống như con trùng, hoàn toàn không có khí lực trèo chống bản thân. Sau một khắc, xương chậu nổ bể, hóa thành mảnh vỡ, hắn nằm trên mặt đất. Cả người là mồ hôi, đau nhức khó nhịn kịch liệt. Đây quả thực là độc dược, hoàn toàn tan rã xương cốt cả người Lâm Phong. Cực kỳ kinh khủng, đến một bước này, Lâm Phong ngược lại tỉnh táo. Lẳng lặng nằm ở nơi đó nhìn bản thân biến hóa. Sau đó xương tay, xương chân, đều vỡ vụn, để cho người khó chịu đựng được là. Xương đầu cũng vỡ ra, đau nhức kịch liệt khiến người ta kinh dị. Đến tận đây. Dù thần kinh của Lâm Phong lại cứng cỏi, cũng không nhịn được phát ra tiếng rên gì. Thống khổ khó cản, trong xương vỡ, cốt tủy chảy ra, cái này hoàn toàn là hủy diệt. Không nhìn thấy một tia biến hóa tốt đẹp. Phốc, nhưng mà tiếp xuống phát sinh một màn càng kinh khủng. Xương cốt toàn thân thì thôi. Bây giờ lại đến phiên tạng phủ. Kinh mạch, toàn thân hết thảy đều đứt thành từng khúc. Cách trương.